Chương 323, thật không có những nữ nhân khác. Đế hồn. Thiếu đế đáy mắt xẹt qua một đạo ảm đạm u quang, nhìn về phía tại hắn trong ngực ngẩng đầu lên thiếu nữ, nhàn nhạt nói câu, cùng ta cấp bậc đồng dạng hồn phách. Khương Ly chấn kinh đến há to miệng, theo trong ngực hắn bò dậy, gian nan nói, cùng giống như ngươi cấp bậc ách, nàng thế mà tại không biết rõ tình hình dưới tình huống, nuốt mất một cái đại lão nhìn ra trong mắt nàng kinh ngạc. Thiếu đế nâng lên tay, ngón tay khẽ vuốt rơi nàng hai đầu lông mày thần sắc kinh ngạc. Cái này đế hồn hẳn là nhận cực lớn thương tích, mới có thể bị ngươi thôn phệ. Bất quá, dù vậy, đế hồn cường đại vượt qua tưởng tượng của ngươi, tại ngươi vẫn chưa hoàn toàn dung hợp hắn thời điểm, di chứng là sẽ có. Nhưng là, loại này di chứng sẽ theo ngươi tu luyện đề cao mà giảm bớt, cuối cùng tại ngươi triệt để dung hợp đế hồn phía sau biến mất. Khương Ly trừng mắt nhìn, nghiêm túc nghe lấy thiếu đế. Đột nhiên, nàng nghĩ đến tại đột phá linh tướng lúc, cùng cái kia dị hồn đối thoại, còn có tại đột phá linh xoáy thời gian những cái kia tiến vào nàng ký ức hình ảnh 300 năm sau đại kiếp trận kia hủy thiên diệt địa diệt thế chiến đang suy nghĩ gì thanh âm của nam nhân, đánh gãy nàng suy nghĩ. Khương Ly ánh mắt một lần nữa ngưng tụ, nhìn về phía trước mắt đẹp như vẽ nam nhân lộ ra nụ cười, không có gì. Tất cả, vẫn là chờ nàng triệt để biết rõ ràng về sau, lại nói. Cái kia dị hồn thật không minh bạch, ký ức cu nở dê 10 phần mơ hồ, vụ vặt. Nàng muốn thế nào nói cho lục giới tại 300 năm sau, sẽ có một nguy cơ lớn cái này đại nguy cơ lại đến từ tại người nào vậy ngươi trong thân thể lực lượng là Khương Ly lại hiếu kỳ hỏi. Rất nhiều nghi hoặc, phía trước không thể hỏi, hiện tại nha tất nhiên đều là hắn nhận định thế, còn có cái gì là không thể hỏi Ly Nhi, có một số việc ngươi biết không có cái gì chỗ tốt. Ngươi chỉ cần biết, ta sẽ không hại ngươi. Nếu lực lượng kia thật đối ngươi hữu ích, ta sẽ không keo kiệt. Thiếu đế nâng lên cằm của nàng, thần sắc trịnh trọng nhìn xem nàng. Khương Ly quệt quệt khóe môi, đem cái cằm theo trong tay hắn gỡ ra, cười lạnh chất vấn, sẽ không hại ta là ai vừa về đến liền tâm tâm niệm niệm suy nghĩ giết ta cái này lên án, để thiếu đế không phản bắt được. Ai bảo, việc này thật là hắn làm đây này lúc kia, hắn đọc đến trí nhớ kiếp trước, biết tiền căn hậu quả. Tự nhiên không thể để cho Khương Ly trở thành trong lòng của hắn chấp niệm, ảnh hưởng đến hắn tu hành. Bởi vì, hắn biết rõ, trong nội tâm một khi có lo lắng, liền sẽ trở thành nhược điểm chí mạng, cho địch nhân có cơ hội để lợi dụng được, cũng sẽ trong tu luyện, tạo thành tâm ma chướng ngại. Lúc kia, giết nàng, là đơn giản nhất, hữu hiệu nhất phương pháp đáng tiếc, khi đó hắn không thành công, dây dưa khoảng thời gian này, ngược lại để hắn lâm vào cái này thiếu nữ trong lòng bàn tay. Chạm trừ không được, hắn chỉ có thể hài lòng mà làm. Thiếu đế trầm mặc, để Khương Ly khỏe miệng có chút co lại. Nàng có phải hay không đem ngày trò chuyện chết rồi uy, ngươi không sao chứ? Được rồi, ta không trách ngươi. Nàng vươn tay, tại hắn trước mắt lay động một cái. Thiếu đế đột nhiên một phát bắt được tay của nàng, dùng sức kéo một phát, đem nàng kéo vào chính mình trong ngực. Hướng phía nam nhân bền chắc lồng ngực đụng vào. Khương Ly vô ý thức dùng chống không lòng bàn tay tại hắn ngực. Đầu ngón tay truyền đến lồi lõm cảm giác, để nàng nháy mắt minh bạch, tay của nàng chạm đến nam nhân vị trí nào. Bạch nào đó nữ hoàng gương mặt một cái trở nên nóng hổi đỏ lên. Như bị điện giật tê dại, nháy mắt liền truyền khắp toàn thân, để nàng trong đại não ong ong vang lên, nâng lên phát ra nước xinh đẹp con mắt, nhìn về phía hắn. Thiếu đế hai mắt hơi nheo lại, màu lưu ly đôi mắt chăm chú nàng. Ngón tay khẽ chạm xúc cảm, để trong lòng của hắn truyền đến dị dạng, một loại khát vọng tựa hồ bị cái này thiếu nữ dễ dàng trêu chọc. Ta ha ha ngoài ý muốn Khương Ly cương ép kéo về lý trí, nuốt một cái, cười ngượng ngùng. Nói đùa cái gì cái này nam nhân vạn nhất muốn bá vương ngạnh thượng cùng, nàng nhưng đánh không qua ân, nàng trêu chọc hắn là một chuyện, hắn muốn cái kia, lại là một chuyện khác. Phía trước bị hắn khi dễ lâu như vậy. Sao có thể để hắn dễ dàng đắc thủ? Khương Ly không ngừng tại nói với chính mình, cố gắng khắc chế trước mắt sắc đẹp dụ hoặc. Đáng chết cái này nam nhân làm sao đẹp như thế, như vậy để người muốn ánh mắt của nàng, không tự chủ rơi vào môi của hắn, còn có hầu kết bên trên, ánh mắt trở nên si mê, không tự chủ nuốt một cái. A a a a Khương Ly không được ngươi muốn khắc chế a a a a a kiên quyết không thể bị sắc đẹp mê hoặc nàng ở trong lòng điên cuồng gào thét. Nàng si mê thần sắc. Dãy rùa xoan suýt, để thiếu đế khỏe miệng hơi dương lên, tựa hồ rất là hài lòng. Không được quân địch thế công quá mạnh, quân ta cần tạm lui, tránh né mũi nhọn Khương Ly bắt đầu dãy rùa, muốn theo trong bàn tay của hắn rút ra chính mình tay. Đáng tiếc, vô luận nàng dễ dùa như thế nào, đều không thể thoát khỏi. Không những như thế, nam nhân một cái khác ôm nàng eo tay, còn đột nhiên nắm chặt, để nàng dán chặt ở trên người hắn, có thể dùng hai người khí tức quấn lấy nhau, về sau sẽ không. Ách thiếu đế đột nhiên tới, để Khương Ly mộng bức một cái gì về sau sẽ không nghĩ nửa ngày, nàng mới nhớ tới, nam nhân là đang trả lời nàng phía trước chất vấn. Nô vấn đề kia, nàng đã sớm quên đến lên 9 tầng mây được chứ. Ly Nhi cảm thấy ta nhìn rất đẹp thiếu đế cặp kia vẫn luôn lấy băng lãnh kỳ nhân đôi mắt bên trong, nổi lên cười nhạt ý thế nhưng là, vẻ mặt này, rơi ở trong mắt Khương Ly, nhưng là đắc ý biểu hiện. Không muốn chịu thua, nàng trêu tức mà nói, đu nở dê vờ ơ y a đẹp như thế mặt, không biết thiếu đế đế cung bên trong có giấu bao nhiêu mỹ tiểu nương đầu không có. Lần này, nam nhân lại không thừa nước đục thả câu. Hắn nhìn xem Khương Ly, nghiêm túc nói, ngươi là người thứ nhất, cũng là người cuối cùng, duy nhất một người. Kiên định trả lời, để Khương Ly trên mặt cười nở hoa, trong nội tâm như vớt xuống mật. Nàng một cái dùng sức, đem nam nhân té nhào vào trên giường, ôm hắn cười tủm tỉm nói, thật ngoan. Ngủ đi, yên tâm, ta không làm gì. Cam đoan của nàng, để thiếu đế sắc mặt hơi cứng đờ, nhưng vẫn là về một cái, tốt chữ. Hôm sau, Khương Ly tỉnh lại lúc, trên giường đã không có thiếu đế bóng dáng. Đối với cái này, nàng QNZ không có quá mức thất vọng, rửa mặt trải đầu tốt về sau, đã có người tới bẩm báo, nói Càn Liệt muốn gặp nàng. Gặp nàng nguyên nhân là cái gì, Khương Ly đoán đều đoán được. Chờ Càn Liệt rời đi về sau, Khương Ly vẫy vây tay, Tiêu Tiêu đi tới trước mặt. Đi đem thái tử kế hoạch, nói cho nhị hoàng tử, còn có Tây Càn Hoàng. Khương Ly nghiền ngâm nói. Tiêu Tiêu trầm mặc thối lui. Khương Ly đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, thay đổi thường phục đi ra doanh trướng. Tiểu tẩu tẩu ngươi muốn đi đâu vừa đi ra, Lục Xuân liền chắn cửa. Làm sao đến chỗ nào đều có cái này phá tiểu hài. Khương Ly khỏe miệng giật một cái, hồi đáp, nơi này tạm thời không có việc gì, ta đi Vô Ngân Thành đi dạo một vòng. Nàng một tay an bài trò hay, sao có thể không tận mắt đi xem một chút đâu, ai ngờ, Lục Xuân trong mắt sáng lên, cười tủm tỉm đụng lên đến, lấy lòng mà nói, ta cũng đi.